Tu La Vũ Thần, chương 2839, Thu Thập Sở Phong, 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hiên Viên Chi Tử, có chút ý tứ. Thanh Vũ Duệ Trạch nhàn nhạt cười, lại không người biết hắn đến cùng suy nghĩ cái gì, làm như thế nào quyết định. Duệ Trạch đại ca, chúng ta nhất định phải hào hào trừng trị một cái kia Sở Phong, không thể, không phải việc này truyền đi, ta Thanh Vũ yêu tộc mặt mũi liền mất hết, chúng ta nên như thế nào tại cái này tổ võ trong giới tu hành đặt chân. Thanh Vũ Phượng Minh nói ra, không thể, cái kia Vu Mã Thắng Kiệt chẳng lẽ còn không đủ để thành là chúng ta vết xe đổ sao? Mà cái này Sở Phong rất có thể sẽ trở thành cái thứ hai Vu Mã Thắng Kiệt. Thế nhưng là này nói cho hết lời, liền lập tức có người đứng ra phản đối. Coi như cái kia Sở Phong có thể trở thành cái thứ hai Vu Mã Thắng Kiệt lại như thế nào, khó nói chúng ta không phải làm tại bọn họ không có trưởng thành trước đó, đem hắn thu thập hết sao? Nếu không, nếu là ngày sau, đãi hắn trưởng thành, cái kia còn sẽ có chúng ta ngày sống dễ chịu. Thanh Vũ Phượng Minh nói ra, Phượng Minh, ngươi không hiểu, như vậy thiên tài, đều là có người có đại khí vận, ngươi cho rằng ngươi thật diệt trừ hắn không? Năm đó cái kia chút muốn diệt trừ Vu Mã Thắng Kiệt người, cũng là cùng ngươi đồng dạng ý nghĩ, thế nhưng là kết quả đây, kết quả chính là bọn họ chưa có thể diệt trừ Vu Mã Thắng Kiệt, ngược lại đều bị Vu Mã Thắng Kiệt thu thập. Có tộc nhân muốn khuyên nhủ, tốt, mới nói im ngay, để ta suy nghĩ một chút. Thanh Vũ Duệ Trạch lớn tiếng nói. Mà hắn lời này vừa nói ra, bao quát Thanh Vũ Phượng Minh ở bên trong, cũng đều là ngậm miệng lại. Bọn họ đều từ Thanh Vũ Duệ Trạch trong lời nói nghe được tức giận, mà bọn họ rất rõ ràng, Thanh Vũ Duệ Trạch nếu là tức giận, hậu quả kia thế nhưng là rất nghiêm trọng. Không ai muốn chọc giận Thanh Vũ Duệ Trạch. Duệ Trạch đại ca, phần giã yêu tộc phần giã cương hào đến đây cầu kiến. Vào thời khắc này, cửa điện truyền ra ngoài tới một thanh âm. Hắn tới làm cái gì? Không thấy. Thanh Vũ Duệ Trạch lạnh nhạt nói ra, kỳ thật hắn thấy, phần giã yêu tộc bất quá chỉ là hắn một đầu chó săn, tâm tình tốt thời điểm ngược lại không quan trọng, tâm tình không tốt thời điểm, hắn nhưng không thèm để ý loại người này. Duệ Trạch đại ca, phần giã cương hào lần này đến đây, cùng Sở thị thiên tộc có quan hệ. Ngoài cửa lại lần nữa truyền đến thanh âm, nghe được lời này, chớ nói Thanh Vũ Duệ Trạch, cơ hồ điện bên trong tất cả mọi người, đều là ánh mắt biến đổi. Lại là Sở thị thiên tộc. Giờ phút này, Thanh Vũ Duệ Trạch chau mày, sau đó phất ống tay áo một cái kia đóng chặt cửa điện liền lập tức mở ra, uống nói. Đem hắn mang lại đây. Mà Thanh Vũ Duệ Trạch lời này rơi xuống không đến bao lâu, liền lập tức nhìn thấy phần giã cương hào, xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt. Chờ mắt thấy phần giã cương hào, từ cửa điện bên ngoài đi vào, Thanh Vũ yêu tộc chúng nhân, đều là đầy mắt kinh ngạc. Bởi vì bọn họ phát hiện, phần giã cương hào lại là một đường bò vào tới. Phần giã cương hào, ngươi làm cái gì vậy, coi như ngươi có việc muốn nhờ, cũng không cần như vậy a. Thanh Vũ Duệ Trạch nói ra. Đại nhân, cũng không phải tiểu nhân muốn như vậy, mà là ta bây giờ căn bản là không có cách đứng thẳng, chỉ có thể quỳ a. Phần giã cương hào một mặt ủy khuất nói ra. Hắn phần giã yêu tộc rõ ràng thân hình cao lớn, nhìn qua hung thần ác sát, so với nhân tộc không biết hung hãn gấp bao nhiêu lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng là giờ phút này, phần giã cương hào không chỉ có một mặt ủy khuất, tại hắn lúc nói chuyện, lại là nước mắt như mưa xuống. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thanh Vũ Duệ Trạch vấn đạo. Sau đó, phần giã cương hào liền đem chuyện đã xảy ra, nói cho phần giã Duệ Trạch. Đương nhiên hắn nói tới, tự nhiên không phải lời nói thật, hắn sợ hãi Thanh Vũ yêu tộc không giúp hắn, cho nên hắn liền cố ý thêm mắm thêm muối, nói không ít Sở Phong nói xấu. Cái này Sở Phong, vậy mà như thế phách lối. Quả nhiên, nghe qua phần giã cương hào một phen về sau, Thanh Vũ yêu các tộc nhân, trên mặt tức giận thì là càng ngày càng đậm. Không chỉ như vậy, cái kia Sở Phong còn gọi ta cho ngài tiện thể nhắn. Phần giã cương hào nói ra. Ờ, lời gì? Thanh Vũ Duệ Trạch vấn đạo. Cái kia Sở Phong để cho ta chuyển cáo ngươi, nói để cho các ngươi chờ lấy, bọn họ kế tiếp muốn thu thập chính là ngươi Thanh Vũ yêu tộc A, phần giã cương hào nói ra. Phanh, phần giã cương hào lời này rơi xuống, một tiếng nổ vang liền đột nhiên truyền đến. Là Thanh Vũ Duệ Trạch bên cạnh bàn trà, bị Thanh Vũ Duệ Trạch một bàn tay đập trở thành vỡ nát. Giờ phút này, Thanh Vũ Duệ Trạch đã đứng dậy, trong mắt hắn không chỉ có hiện đầy tức giận, còn tràn ngập sát ý. Cái này Sở Phong, vậy mà như thế không biết trời cao đất rộng, như tiếp tục khoanh tay đứng nhìn, hắn sợ là thật muốn tới trên đầu ta dương oai. Vân Long, Vân Hổ. Bỗng nhiên, Thanh Vũ Duệ Trạch hét lớn một tiếng. Vân Long tải, Vân Hổ tải, mà hắn này nói cho hết lời, liền lập tức có hai người đứng dậy. Hai người này chính là một đôi huynh đệ sinh đôi, cũng là Thanh Vũ Duệ Trạch thủ hạ đại tướng, có thể nói là ngoại trừ Thanh Vũ Duệ Trạch bên ngoài, cái này tổ võ trong giới tu hành, Thanh Vũ yêu tộc mạnh nhất cường hoành hai người. Tại cái này tổ võ tu hành giới đông vực bên trong, huynh đệ bọn họ hai người, được vinh dự Long Hồ Song Hùng, cùng Đông Quách thiên tộc Đông Quách Song Hùng nổi danh. Hai người các ngươi, tự mình dẫn đầu tộc ta huynh đệ, đi thảo phạt cái kia Sở thị thiên tộc, cần phải đem cái kia Sở Phong bắt về cho ta. Thành Vũ Duệ Trạch cao giọng nói ra. Tuân mệnh, Thành Vũ Vân Long, cùng Thành Vũ Vân Hổ cùng kêu lên nói ra. Giờ khắc này, Thành Vũ Phượng Minh khóe miệng, không khỏi dương lên một tia đắc ý đường cong. Tuy nói, hắn đã từng gặp qua Sở Phong thủ đoạn, thế nhưng là Thanh Vũ Vân Long, cùng Thanh Vân Vân Hồ hai huynh đệ xuất thủ lời nói, như vậy hắn thấy, Sở Phong vẫn như cũ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù sao hai vị này, đều là võ tiên cảnh cao thủ. Duệ Trạch đại ca, vậy chúng ta khi nào khởi hành? Thanh Vũ Phượng Minh vấn đạo, bởi vì hắn không kịp chờ đợi, muốn xem Sở Phong không may bộ dáng. Việc này không nên chậm trễ, các ngươi hiện tại liền xuất phát. Thanh Vũ Duệ Trạch nói ra. Tuân mệnh, hắn lời này vừa nói ra, Long Hồ huynh đệ cùng Thanh Vũ Phượng Minh bọn người, liền lập tức ôm quyền, sau đó chuẩn bị rời đi tòa này chủ điện. Chờ một chút, nhưng vào lúc này, một thanh âm bỗng nhiên vang lên, cùng lúc đó, một bóng người vậy là xuất hiện ở tòa này chủ điện bên trong. Đây là một cái tiểu nữ hài, mái đầu bạc trắng, mặc dù quái dị thế nhưng là dung mạo của nàng lại là thiên chân vô tà, rất là đáng yêu. Khi tiểu nữ hài này xuất hiện về sau, tất cả mọi người là cứ thế tại nơi đó. Thậm chí trong mắt, hoặc nhiều hoặc ít hiện ra, một chút bất an thần sắc. Bởi vì vị này lanh lợi chạy vào tiểu nha đầu tên là Trắng Hàng Rào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành Vũ yêu tộc nhân đều rất rõ ràng, chương này đáng yêu bề ngoài dưới, ẩn tàng là một cái tâm ngoan thủ lạt quái vật. Cách chương.